Chương 4. 975 mạnh yếu cách xa. Trong nháy mắt một cái trước mắt, Kiều Mộc liền đem trong tay mình tấm kia tử phù cho bắn đi ra. Đám người chỉ thấy một điểm lưu quang lướt qua chân trời, đột nhiên tại Mộc Nhu Tuyền trước mặt mở phù băng liệt, nhanh chóng gọi người cơ hồ không kịp nhìn. Ầm ầm lôi điện cơm hộp không đổ xuống xuống. Mộc Nhu Tuyền cu nở dê không hoảng hốt, thần sắc bình tĩnh cu nở dê tại chính mình quanh người xây lên bốn đạo phòng ngự tường. Phòng ngự phù mở phù về sau, đưa nàng cả người đều bao bọc ở phòng ngự trong tường, liền một sợi tóc nhi đều bao vào. Nàng cách trong suốt phòng ngự tường, mắt lạnh nhìn đối diện Kiều Mộc, khoe miệng đã phủ lên một chút cười lạnh. Nho nhỏ hé ra linh lôi phù, hẳn là còn vọng tưởng có thể đột phá phòng ngự của nàng tường. Đừng nói giỡn, nàng chế linh lôi phù, không có cách nào đột phá đại ca vẽ phòng ngự phù, đó là bởi vì đại ca đang giúp này Kiều Mộc. Trái lại lùi một vạn bước nói, Kiều Mộc hiện tại ném ra chương này linh lôi phủ, cũng hẳn là đại ca hỗ trợ hoạn. Đại ca linh lôi phủ chỉ so với nàng nhiều hơn hai đạo, vì lẽ đó cũng chưa chắc có thể đột phá nàng phòng ngự phủ. Huống chi, bây giờ chỉ có hé ra linh lôi phủ. Mộc Nhu Tuyền khỏe miệng treo lên một chút lạnh lùng chế giễu mỏng vúng. Kiều Mộc, coi như đại ca giúp ngươi lại có thể thế nào, đại gia nhiều lắm là chính là thực lực tương đương mà thôi, ta không làm mở gì được cờ ngươi, đồng dạng. Ngươi cu nở dê không làm gì được ta. Mộc Nhu Tuyền trong tầm mắt, phảng phất bị một mảnh chói lọi tử màu đỏ lôi điện tràn ngập giống như. Trước mắt xuất hiện một mảnh kỳ cảnh. Theo đạo thứ nhất linh lôi rơi xuống, càng ngày càng nhiều lôi điện phảng phất là từ trong hư không liều mạng gạt ra, ầm ầm liền hướng trên người nàng đập tới. Mộc Nhu Tuyền ở đây đạo linh lôi rơi trên người mình lúc, liền phát giác ra một chút không đúng vị nhi. Này linh lôi thực sự là có chút mãnh liệt, đầu một chút nện ở phòng ngự của mình trên tường, liền ở phía trước cái kia đạo trong suốt phòng ngự trên tường mở ra một đạo không nhỏ lỗ hổng. Đáng sợ điện quang liều mạng từ cái kia trong cái khe chen vào, vừa tiếp xúc với thân thể nàng, dòng điện liền hướng trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới, để nàng tay chân lạnh như băng lần nữa cảm nhận được bị lôi điện đánh trúng chua sảng khoái cảm giác. Tiêu Mục Mục Nhu Tuyền gầm thét lên tiếng. Trong cặp mắt cơ hồ bắn ra may và giống như độc ánh sáng. Kiều Mục lãnh lạnh lườm nàng một chút, đứng tại chỗ tuyệt không động đậy, chỉ là nhìn xem cái kia đạo linh lôi phù đem thân thể hoàn toàn bọc lại. Trong chớp nhoáng này, ở đây toàn bộ người đều có chút chấn kinh. Tiểu thái tử phi ném ra tấm kia màu tím linh lôi phù, đại gia tự nhiên là đều nhìn thấy. Tuy nói là trương tử phù, có thế chỉ có hẽ ra, nghĩ đến tuy rằng uy lực to lớn, nhưng bền bỉ tính đánh giá không được. Huống chi một đại tiểu thư trước mặt còn có ít trương phòng ngự phù che chở tự thân, nghĩ đến đại tiểu thư hẳn là không có việc gì. Kết quả không ngờ tới chính là, cái kia tử phù mở phù về sau, song có một mảnh lôi vân hiện lên ở Mộc Nhu Tuyền đỉnh đầu, cứ như vậy lấy vô thượng lôi đỉnh chi lực, ầm ầm hướng trên người nàng đờ ập đờ ma nhở. Khiến cho người giật mình là, một đại tiểu thư thế mà liền tiểu thái tử phi đạo thứ nhất linh lôi chi lực, đều không ngăn cản được phòng ngự tường rõ ràng nứt ra. Cùng lúc đó, Mộc Nhu Tuyền trong lúc cấp bách không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa vung ra mấy chương phòng ngự phù, để mà bổ khuyết trước mặt mình phòng ngự tường khe hở. Nhưng mà làm cho lòng người kinh hãi là, Mộc Nhu Tuyền mới thả ra đạo thứ hai phòng ngự tường, lại hai đạo linh lôi đôm đốp đánh nện xuống, phút chốc sụp đổ thành mảnh vỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộc Nhu Tuyền con ngươi đột nhiên rụt lại, ngón tay lật qua lật lại ở giữa. Năm tấm phòng ngự phù cùng nhau bay ra, ở trước mặt mình xây lên năm đạo trong suốt phòng ngự tường. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, lôi linh phù uy lực rất là hung mãnh.